chương 330, truy đuổi. Sau đó, chính là tụ linh pháo ba phát liên tục, oanh, oanh, oanh, tam tiếng nổ đinh tai nhức óc. Này tam phát tụ linh pháo đánh vào một con thiên độc minh hạt bụng, hơn nữa, tất cả đều ở cùng một vị trí, đi theo chính là một tiếng thê lương gầm thét, tam phát tụ linh pháo lực lượng chồng chung một chỗ, chính là ở thiên độc minh hạt bụng mở một cái miệng, nhất thời, tử dòng máu màu đỏ phúng ra ngoài, lạc tới mặt đất, hoàng sa đều bị trong nháy mắt ăn mòn, thiên độc minh hạt ngửa mặt lên trời gào thét, nọc độc đầy trời phun ra, toàn thân u vẫy màu tím bắt đầu dâng lên đỏ nhạt huyết quang, bò cặp đuôi liên tục vung vẫy, sắc bén móc câu khuấy động phong vân, đưa đến cuồng phong nổi lên bốn phía. Vương Linh Quang cùng Chu Vân nhìn hết thảy các thứ này, hoàn toàn ngây dại, không ai từng nghĩ tới sẽ có một cái như vậy chuyển biến. Nhưng mà này vẫn chưa xong, phi chu từ hai đầu yêu vương trung gian xuyên qua, trên không trung đột nhiên vòng một cái đường vòng cung, tốc độ không giảm chút nào, lấy lưu hành rơi xuống đất thế lần nữa lao xuống, tụ linh pháo liên tục gầm thét, phù triện bay tán loạn, linh lực kích động, hai đầu yêu vương trong nháy mắt bị ngút trời ánh lửa nuốt mất. Phi chu giống như sợi lưu quang ở tử vong sa hải bầu trời bay lượn, chỗ đi qua ánh lửa ngút trời, máu bắn tung tóe, hai đầu yêu vương cuối cùng không còn sức đánh trả chút nào. Con mắt của Vương Linh Quang trợn to, bên trong mút đầy khiếp sợ, hắn trơ mắt nhìn chiếc kia phi chu tầng trời thấp đột ngột lại đang sắp bị yêu vương nhất vĩ ba quang bay đi, chớp mắt lấy một cái hắn căn bản không làm được quỷ dị độ công, khó khăn lắm tránh qua, còn nhân tiện phát bắn ra mấy đạo tụ linh pháo ở yêu vương trên người mở mấy đạo miệng. Lâm sư đệ phi chu kỹ thuật lái như thế này mà, nhìn linh hoạt đa dạng, ở hai đầu yêu vương chính giữa cũng như cá gặp nước phi chu, Vương Linh Quang thật là có chút trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ. Từ Lâm Phi tiếp quản phi chu điều khiển quyền, cuộc chiến đấu này liền hoàn toàn đảo ngược, hai đầu yêu vương bao vây chặn đánh bên dưới, cho nên ngay cả phi chu ảnh cũng không sờ tới, chỉ có thể mặc cho bằng tụ linh pháo ở trên người mình mở ra từng đường miệng. Coi như này hai đầu thiên độc minh hạt đều là yêu vương cấp bậc tồn tại, nhưng cũng không chịu nổi như vậy tàn phá. Sau một nén nhang, xuất hiện trước nhất đầu kia thiên độc minh hạt ngã xuống, về phần con thứ hai cũng là người bị thương nặng, đi về trước phi chu. Hai đầu yêu vương một chết một bị thương, Vương Linh Quang cùng Chu Vân áp lực nhất thời chợt giảm. Vương Linh Quang thấy phi chu lần nữa bay tới, biết đây là Lâm Phi ở tiếp ứng hai người, liền vội vàng kêu Chu Vân một tiếng, mỗi người thúc giục chân nguyên hướng phi chu bay đi. Phi chu cửa bùng mở ra, trên không trung thoáng một hồi đem hai người bỏ vào, sau đó lại lần nữa gia tốc. Nếu như không phải là hai người đã thân tại thuyền bay chính giữa, thậm chí cũng không cảm giác được lần này dừng lại. Lâm sư đệ, Vương Linh Quang đang muốn khen khen một cái Lâm Phi kỹ thuật lái, nhưng là vừa mở miệng lại phát hiện không đúng, bởi vì Vương Linh Quang phát hiện đài điều khiển thượng căn bản không nhân, chỉ có một tấm bạch cốt trận đồ phiêu ở nơi nào, quỷ khí âm trầm, hung khí tràn ra, bạch cốt trận đồ trên lại có một con diện mục tranh nanh hung thần ác sát ác quỷ. Vương Linh Quang nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi đem phi chu điều khiển được không câu nệ vô cùng, lại là như vậy một con diện mục tranh nanh ác quỷ. Vương Linh Quang nuốt từng ngụm nước bọt, đang muốn lời nói, Lâm Phi cũng đã từ trong khoang thuyền đi ra, thấy hai người, Vương sư huynh, Chu sư huynh, không có sao chứ? Không, không việc gì. Vương Linh Quang nhìn một cái đài điều khiển thượng ác quỷ, lại nhìn một chút từ trong khoang thuyền đi ra Lâm Phi, mang theo mặt đầy mờ mịt, Lâm sư đệ, mới vừa rồi này phi chu, không phải là ngươi điều khiển? Dĩ nhiên không phải. Lâm Phi sửng sốt một chút, ta mới lần đầu tiên ngồi phi chu, kia biết cái gì điều khiển? Cũng đúng. Vương Linh Quang sờ một cái mũi. Lần này, Lâm Phi thật không có loạn, Lâm Phi thật không có đã lái qua phi chu, không có cách nào. Đời trước Lâm Phi vẫn còn ở tàn kiếm các thời điểm, phi chu là vấn kiếm tông uy hiếp chư thiên chiến lược lực lượng, căn bản là không tới phiên Lâm Phi cái này dưỡng khí chưa thành đống cặn bã đi lái. Sau đó vấn kiếm tông tiêu diệt, Lâm Phi cô hồn giả quỷ như thế lập 30 năm, một mực sống ở bóng mờ chính giữa, căn bản không dám ở trước mặt người xuất hiện, lại kia có cơ hội đi lái cái gì phi chu. Bất quá, nơi này là, Lâm Phi không có đã lái qua phi chu, cũng không phải là Lâm Phi không biết lái phi chu. Trong lúc này khác nhau có thể là rất lớn. Lâm Phi người mang chư thiên phù đồ, chính là thế gian hết thể luyện khí chi thuật ngọn nguồn. Năm đó thiên nhân tộc như mặt trời giữa trưa thời điểm, cái gì hủy thiên diệt địa pháp bảo không có, huống chi chính là phi chu. Đối với Lâm Phi đến, Vương Linh Quang chiếc này phi chu, chỉ cần xem một chút sẽ thấy vô bí mật có thể nói, đủ loại kết cấu, đủ loại phù triện, đủ loại tham số, đã sớm lạng thuộc phu hung, tựa như cùng bào đinh mổ trâu một dạng khả năng ở trong mắt người khác. Đây là một chiếc phi chu, nhưng là ở trong mắt của Lâm Phi, đây chính là đủ loại tài liệu, đủ loại pháp trận, đủ loại thần phù. Có những thứ này, lái phi chu thực ra liền là đơn thuần thể lực công tác. Lâm Phi duy nhất thiếu, chính là lái kinh nghiệm. Bất quá không sao, Lâm Phi trên tay có sẵn, bạch cốt trận đồ. Lúc trước, Lâm Phi đem cơ quan chân long chân linh cùng ác quỷ luyện hóa chung một chỗ, hợp hai thành một, biến thành ác quỷ cởi rồng bạch cốt trận đồ chân linh. Đây chính là điều khiển pháp bảo cưỡi cơ quan đại sự gia, Lâm Phi duy nhất phải làm, cũng chỉ là đem vương linh quan chiếc này vi chu hết thảy rưới vào bạch cốt trận đồ chính giữa, còn lại liền có thể giao cho bạch cốt trận đồ chính mình đi giải quyết. Đương nhiên, những thứ này, vương linh quan là không biết, vương linh quan chỉ biết là, hai đầu yêu vương một chết một bị thương, nguy cơ trước mắt đã hóa giải, đi, chúng ta trước tiên đem còn lại đầu này yêu vương giải quyết. Vương linh quan cầm lại phi chu điều khiển quyền, một bên buông xuống cơ quan khôi lỗi tắt lấy thiên độc minh hạt yêu đan, một bên điều khiển phi chu chạy thẳng tới còn lại đầu kia yêu vương đi. Đầy trời hoàng sa cuồn cuộn, bốn phía một mảnh hoang vu, liền dùng với phân biệt phương hướng vật tham chiếu cũng không có, đập vào mắt thấy, bốn phía xung quanh tất cả đều là vàng ống sa, bầu trời rộng lớn, chân trời rũ thấp, theo thái dương lặn về phía tây, vốn là phải đem nhân nướng chính nhiệt độ cũng giảm đi xuống, trùng mình bỗng lên, trên mặt đất cuồng phong tạm nghỉ, quá mức an tĩnh hoàn cảnh, phản mà làm người ta trong lòng sợ hãi. Chu Vân thông qua phi chu cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trên mặt thêm mấy phần lo âu, kia yêu vương chạy trốn tốc độ ngược lại không chậm, chớp mắt sẽ không tìm được rồi, mịt mờ bắt mạc, đi nơi nào tìm, một con trọng thương yêu vương, chạy thế nào cũng chạy không xa. Vương Linh Quan cười một tiếng, chỉ phía dưới hoàng sa, vật này thoát được quá mau, để lại quá nhiều đầu mối, các ngươi nhìn xuống đất thượng vết máu, còn có những thứ này gò cắt hình dáng, rõ ràng cho thấy vật kia chạy trốn thời điểm lưu lại,